Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, đệ 1172 chương Mạn Lôi toa ghen ghét. 4. Sao nghe đến từ trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Nhìn nàng triển khai miệng cười, Tristan đã chua xót. Lại là sung sướng. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải đối Mạn Lôi toa như vậy chấp nhất. Chẳng lẽ gần là bởi vì yêu cầu nàng thế lực tới ngồi trên thánh chủ chi vị sao? Tris, ta muốn những chuyện ngươi làm chính là ngươi đi Hoa Hạ câu dẫn cái kia kêu Dương Tử Mi nữ nhân, làm nàng yêu ngươi, chủ động rời đi Trục Thiên ca ca. Mạn Lôi toa nói đến Dương Tử Mi tên, mỹ lệ hai mắt lập tức đôi đầy đố kỵ oán hận. Ngươi cũng biết, Trục Thiên ca ca ghét nhất chính là phản bội. Chỉ cần nàng có một chút phản bội, nàng cùng Trục Thiên ca ca liền không diễn. Trục Thiên ca ca tình yêu bị nhục chiết, nhất định thực thương tâm, cũng sẽ thất thần nghèo túng. Đến lúc đó, ngươi có thể thừa cơ mà nhập, trở thành daddy của ta tín nhiệm nhất người, mà ta cũng có thể mượn cơ hội cùng hắn kết hôn. Đây là một công đôi việc sự tình, cớ sao mà không làm? Rhys lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng kiều mỹ khuôn mặt. Cuối cùng, hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo, mấy ngày nay ta vốn dĩ cũng có việc đi Hoa Hạ một chuyến. Ta cũng đối kia nữ nhân thực cảm thấy hứng thú, muốn biết vì cái gì nàng có năng lực làm Long Trục Thiên vứt bỏ giống tinh linh giống nhau đáng yêu Mạn Lôi toa mà lựa chọn nàng. Chris, ngươi thật sự đồng ý? Mạn Lôi toa mừng rỡ như điên. Chris gật gật đầu, nhún nhún vai, chỉ cần hơi chút có điểm ánh mắt nữ nhân, ta đều không tin nàng sẽ không thích ta. Thiết, Mạn Lôi toa chừng hắn một cái. Ngươi ý tứ chẳng phải là nói ta Mạn Lôi toa không có ánh mắt? Chính là, Rhys trả lời, ngươi tìm đường chết nha. Mạn Lôi toa vươn chân, hung hăng mà chiếu Rhys đá đi. Nàng vốn dĩ cho rằng Rhys sẽ tránh thoát đi, ai biết, Rhys lại một chút đều không né tránh. Nàng kia ăn mặc tiêm tế dài cao gót chân cũng liền trực tiếp thật mạnh đá vào Rhys cẳng chân thượng. Rhys sắc mặt hơi đổi, mồ hôi lạnh từ cái trán xông ra, phát hiện chính mình cư nhiên đá trúng hắn. Mạn Lôi toa cũng nóng vội, oán trách nói, Rhys, ngươi như thế nào như vậy ngốc đâu? Ngươi rõ ràng có thể né tránh, như thế nào liền không né đâu? Rhys cúi đầu vuốt ve một chút đau đớn cẳng chân, cười khổ một tiếng, ta chính là ngu như vậy. Thật là, Mạn Lôi toa dậm dậm chân, xoay người đặng đặng rời đi. Rhys nhìn nàng kia mang theo áy náy rời đi bóng dáng, nhấp khẩn khóe môi, câu ra một mặt âm chắc chắc ý cười. Đúng vậy, hắn chính là cố ý không né tránh, cố ý làm nàng áy náy, cố ý làm nàng biết hắn có bao nhiêu ái nàng, ái đến không để bụng nàng như thế nào đá đánh hắn, ái đến có thể giúp nàng đem Long Trục Thiên đẩy hướng nàng. Hắn liền không tin nàng không có quay đầu lại nghiêm túc liếc hắn một cái kia một ngày. Rhys từ túi áo lấy ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp Hoa Hạ nữ hài, một đầu màu xanh băng đầu tóc, mặt mày như họa, ngũ quan dịu dàng tú khí, rồi lại mơ hồ lộ ra một mặt cuột cường, da thịt giống như bạch ngọc, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Thân ái Dương, ngươi chờ ta đi, ta nhất định sẽ làm ngươi phát giác, trên đời này còn có người so Long Trục Thiên càng thêm soái khí, càng thêm làm ngươi ái. Ha ha, hắn cười lớn, đem ảnh chụp xoa toái, ném hướng không trung, liền tính Mạn Lôi toa không tới cầu hắn, hắn cũng là chuẩn bị đến Hoa Hạ đi gặp một lần Dương Tử Mi. Bởi vì hắn phát hiện, kia hẳn là sẽ là Long Trục Thiên lớn nhất uy hiếp. Hắn cướp đi chính mình Mạn Lôi Tòa. Như vậy, chính mình liền cướp đi hắn âu yếm nữ nhân vì đại giới. Ha ha, sao sao sao sao, hết chương.